Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, tìm một cái gia hòa. Canh thứ hai, vì cho nàng tranh thủ bày trận thời gian, lão phu không thể không đi ra ngoài, cùng lang tộc hai tên kia đại chiến, một thân thương cũng là bởi vậy mà đến, kém chút không chết ở bên ngoài. Phong sư lại nói, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, có thể tưởng tượng được ngay lúc đó sinh tử tốc độ mạo hiểm. Mà ở trong không khí sinh tử như vậy, Dương Tiểu Mạn sẽ giác tỉnh linh tổ đời kia ký ức. Không có gì lạ, mạnh nhất tu sĩ, xưa nay đều là như vậy bị áp lực bức ra đến. Tiểu Mạn đưa tin ngươi thời điểm, cũng không biết ngươi ở đâu, tạm thời thử một lần. Bố trí ra trận pháp, làm bọn họ thối lui sau. Tiểu Mạn liền hối hận đưa tin cho ngươi, sợ quấy rối đến ngươi tu hành. Phong sư lại nói, không sao, ngược lại ta cũng là khắp nơi đi dạo. Phương Tuấn Mi thản nhiên nói, nói xong, lại theo dõi hắn nói. Theo ta thấy, trận sóng gió này sau, e sợ lang tộc còn có thể có động tĩnh. Những chủng tộc khác linh tổ tu sĩ, nói không chắc cũng sẽ noi theo. Không hẳn sẽ không nhìn chằm chằm đạo huynh như vậy một người một cái linh tổ tu sĩ. Phong sư chậm, rãi gật đầu, lạnh nhạt nói, ta cũng là muốn như vậy, nhưng cũng không thể lại ném xuống căn cơ này chạy. Trước tiên như vậy đẩy đi, chờ Tiểu Mạn lên cấp nhân tổ liền được rồi. Nói xong lại nói, đối với Tiểu Mạn tới nói, trước mặt chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là xung kích đến nhân tổ cảnh giới, nhưng nàng khôi phục mộc linh tộc đại kế, nhưng là không thể không chậm lại rồi, có thể có nhu cầu gì ta đi hỗ trợ làm sao? Phương Tuấn Mi hỏi, phong sư liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, mộc tộc như phải lớn mạnh, nhất định phải có càng nhiều hảo thủ, không riêng Tiểu Mạn cùng ta. Phải đi càng xa hơn, còn cần có tương tự Lẫm Nhiên Tử, Tử Thiên Sinh, Sở Thanh Thu như vậy sức mạnh trung kiên. Tiểu Mạn trước đó đã từng nhìn chằm chằm một người, đã mơ hồ thăm dò được tin tức về hắn, nhưng bây giờ đã không có thời gian đi tìm hắn, ta lại không thể rời đi nơi này. Đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không giúp nàng đi tìm kiếm người này? Là ai? Phương Tuấn Mi hỏi, Phù Tang đại đệ tử, Thiên Vân kiếm thụ, hóa hình thiên kiếm tử. Phong sư từng chữ từng câu vậy nói đến, Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra, nói rằng, Phù Tang đại tôn cùng Tiên Lê đại tôn, từ trước đến giờ thế như nước với lửa, đệ tử của hắn, lại làm sao sẽ ném Tiểu Mạn, không nên dẫn sói vào nhà được. Phong sư thổn thức một tiếng nói, hai vị đại tôn nhiều năm như vậy không có tin tức. Bọn họ chuyện xưa, liền không cần nhắc lại rồi. Vị này thiên kiếm tử linh căn chi thân, so với thiên sinh cùng thanh thu đến, chỉ có hơn chứ không kém. Là trên kiếm đạo tuyệt đỉnh chi tài. Mấu chốt nhất chính là, người này là cái kiếm si bình thường nhân vật, cũng không phải là cái gì quá tà ma tu sĩ. Nếu có thể hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, hơn nữa thực lực chinh phục, dựa vào Tiểu Mạn suy nghĩ, vẫn có khả năng thu phục hắn để bản thân sử dụng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, Tiểu Mạn vốn định chính mình đi thu phục hắn, nhưng bây giờ không đi được, kéo thời gian lâu dài, trời mới biết hắn lại chạy đi nơi đâu, hoặc là phát sinh biến cố gì, vừa vặn ngươi lại là kiếm tu. Ta nghĩ xin ngươi đi một chuyến. Phong sư cuối cùng nói rằng, tốt, ta đi gặp gỡ một lần hắn. Nhìn là cái bao nhiêu ghê gớm kiếm đạo kỳ tài. Phương Tuấn Mi thoải mái đồng ý. Trong lòng cũng nổi lên mấy phân ý chờ mong. Phong sư vui vẻ gật đầu. Đem thăm dò được thiên kiếm tử hành tung tin tức. Rõ ràng mười mươi nói cho Phương Tuấn Mi. Nói xong sau, hai người lại đem tình huống khác hàn huyên tán gẫu. Đạo huynh, có thể có đường lui truyền tống trận, ta từ nơi kia rời đi, lưu lại vẫn còn đang nơi này giả tạo, kinh sợ những thế lực khác. Phương Tuấn Mi nói rằng, Phong Sư nghe cười một tiếng nói, người tôn này đại cao thủ, chỉ cần vừa ra đi, khẳng định sẽ bị người phát hiện hành tung. Thế nào giấu chủ, ta tự có thủ đoạn che giấu. Phương Tuấn Mi sâu không lường được cười cợt. Phong Sư thấy thế, ánh mắt lóe lóe, không có nhiều lời nữa. Gật đầu mà đi, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chỉ uống một chén trà, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai lên đường. Chẳng biết vì sao, không tên căng thẳng cảm giác đặt ở hắn cùng Phong Sư đám người trên người, phảng phất đã cảm giác được thay đổi lay thời đại lớn chính là nhanh chóng đến. Còn nhớ tới trước cùng thiên ma, yêu thú, bách tộc tam đại tộc vực đường nối sau khi mở ra, trong giới tu chân giết chóc liền đột nhiên bắt đầu tăng lên. Nhưng đại thể giới hạn với nhân tổ bên dưới tu sĩ. Hiện tại, nhân tổ linh tổ ma tổ yêu tổ cảnh giới tu sĩ cũng bắt đầu động, mỗi một trận đại chiến đều xúc động ra sóng gió lớn, giết chóc, tử vong, lấy một cái càng mãnh liệt trạng thái hiện lên. Mà Phương Tuấn Mi lần này lên đường sau, chạy đi phương hướng là đi tới nhân tộc đường nối phương hướng. Cái kia thiên kiếm tử hành tung, không ở bách tộc, không ở nhân tộc, mà là đến thiên ma bộ tộc thiên ma thánh vực, phải về nhân tộc thánh vực bên kia bên trong chuyển một hồi. Một đường đi qua, Phương Tuấn Mi trong tai, lại là nghe được không ít tin tức ngầm. Cái gì nào đó linh tổ, giết tới nhà ai đi rồi, cái gì hai phe thế lực, đại chiến mở ra rồi. Mọi việc như thế sự tình tuyệt không chỉ phát sinh ở Khuyến Quân đảo, động thủ cũng không chỉ có lang tộc, cái khác một bước linh tổ cấp bậc tu sĩ cũng là kéo lên cái khác càng lợi hại cùng tộc tu sĩ dồn dập xuất động, không để ý kết thù, chính là muốn cướp bảo bối. Trong lĩnh vực bách tộc là rối bời một mảnh, một bộ đại hạo kiếp sắp nổi lên hình ảnh. Những người khác ta là không biết, Ngục Vương người này khẳng định là hối hận chết rồi cùng Phong Sư trở mặt. Hắn bây giờ cũng là lẻ loi một cái linh tổ, hắc ám quần đảo bên kia khẳng định cũng phải có biến cố lớn phát sinh. Phương Tuấn Mi phân tích địa thế, trong lòng nói rằng một đường hóa hư bay vút đi, có hạn một ít nhận ra được đạo này dị thường chi gió tu sĩ. Chỉ ngây cả người, đã lại bắt giữ không tới hắn. Đến lối đi kia nơi, trở ra lúc, tuy rằng tu sĩ tập hợp, nhưng Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên, liền lóe lên đi ra ngoài mấy vạn dặm, vẫn không có mấy cái tu sĩ nhận ra được hắn. Đến nhân tộc Trung ương Thánh Vực, lại là chạy tới thiên ma đường nối, một đường không có nhiều ngừng. Ngày này, rốt cục đi tới thiên ma Thánh Vực. Nhân tộc, thiên ma, yêu thú, ba người này tộc vực, đều là liên miên đại lục, mà không phải bách tộc thánh vực như vậy hư không đảo nổi thế giới. Thiên địa mênh mông, rộng lớn đến không thể tưởng tượng, ở từng khối linh khí nồng nặc địa phương bên trong. Sinh tồn thiên ma tộc từng cái to nhỏ bộ tộc. Phương Tuấn Mi một đường lại đây. Ánh mắt thần thức đảo qua trên mặt đất kia thiên ma bộ tộc. Trong mắt lại một lần lộ ra vẻ suy tư đến. Những thiên ma tộc này, mỗi người đều có thể tu luyện. So với nhân tộc đến, có to lớn tiên thiên ưu thế. Nhưng nghe nói giống như yêu thú, sinh sôi năng lực, không bằng người tộc, mới vẫn vô pháp bành trướng đến một cái không thể nào tưởng tượng được đáng sợ số lượng. Hơn nữa thiên phú cao càng khó ra, bởi vậy vô pháp chiếm lấy tu chân giới càng to lớn hơn không gian cùng tài nguyên. Thiên đạo đại thế, quả nhiên ở cân bằng, này liệu sẽ cũng là thiên đạo lực lượng một cái rộng khắp lớn lao diễn dịch. Còn đang suy nghĩ hai bước nửa việc, Phương Tuấn Mi hiện tại, thấy cái gì, luôn có thể nghĩ đến hai bước nửa, này sẽ là lại một con đường sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,